Cô vợ đánh cháo, chương 1009, phá hỏng bầu không khí. Góc truyện audio.com, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, VIP, chương 1009, phá hỏng bầu không khí. Hàn Mộc Tử ở bên cạnh nhìn anh rồi nói, hôm nay em đã để cô ấy rời đi, công việc vẫn làm chưa xong nên chất chồng trong công ty. Dạ Mạc Thâm đáp lời và nói tiếp. Công việc để từ từ hãy làm, đừng để cơ thể quá mệt mỏi, em nên nhớ bản thân là mình là phụ nữ đang mang thai. Hàn Mộc Từ nghe vậy bèn hỏi, tại sao anh không hỏi vì lý do gì cô ấy từ chức? Tại sao anh không hỏi vì lý do gì em đồng ý cho cô ấy đi hả? Người nào đó vẫn không trả lời câu hỏi mà đợi khi xe dừng đèn đỏ thì nghiêng người về phía Hàn Mộc Từ, nắm lấy cam cô rồi hôn. Hai tay của Hàn Mộc Từ theo bản năng đặt lên ngực Dạ Mạc Thâm để ngăn hành động của anh lại. Tuy vậy, tốc độ của Dạ Mạc Thâm rất nhanh, anh linh hoạt mở miệng cô để hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Chờ đèn đỏ còn hơn 20 giây, nụ hôn này diễn ra chỉ trong 5 giây và dừng lại. Dù không lâu nhưng là nụ hôn sâu, vì vậy khi tách nhau ra Hàn Mộc Tử thở hổn hển, cảm giác thiếu không khí. Anh không muốn hỏi bởi vì sẽ ảnh hưởng đến giao lưu tình cảm. Đèn đỏ nhảy đến giây cuối cùng thì đèn tín hiệu cũng đổi màu, Dạ Mạc Thâm với vẻ mặt tỉnh táo tiếp tục lái xe, thái độ lạnh lùng như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, mặt của Hàn Mạc Tử đã đỏ như máu bởi lúc anh hôn cô, cửa kính xe mở phân nửa, cô trông thấy người ngồi trong xe kế bên tình cờ nhìn sang và bắt gặp khoảnh khắc này. Mặc cỡ quá đi, Hàn Mộc Tử ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, cô buồn bực liếm môi. Anh nói giao lưu tình cảm chắc không phải chỉ cái này nhỉ? Nói xong, không đợi Dạ Mạc Thâm trả lời, Hàn Mộc Tử khó chịu mắng. Cải phương thức giao lưu quỷ quái gì đây? Rõ ràng anh đang lấy cớ để sàm sỡ em. Sàm sỡ em sao? Dạ Mạc Thâm nheo mặt, ánh mắt trêu tức nhìn sang cô. Vậy vẻ mặt hưởng thụ vừa rồi của ai nhỉ? Làm sao anh trở thành người sàm sỡ rồi? Dạ Mạc Thâm, anh im miệng cho em. Vẻ mặt hưởng thụ gì chứ? Dám hủy đi trong sạch của cô. Cô có vẻ mặt thích thú đó khi nào? Có cái rắm, Hàn Mộc Tử tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Cái tên Dạ Mạc Thâm chết tiệt này, mỗi lần sàm sỡ không nói, vậy mà anh còn dám bảo người ham thích là mình. Lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì, anh ôm cô ngồi lên đùi mình hôn say đắm, sau đó vu khống cô là người quyến rũ anh. Bây giờ thì tốt rồi, vừa bắt đầu đã nói có thích thủ. Sao có thể chứ? Dạ Mạc Thâm liếc nhìn cô vợ nhỏ đang thở dốc của mình, vốn định trêu cô một chút nhưng không ngờ cô lại kích động như vậy. Nghĩ đến cô mang thai thì Dạ Mạc Thâm liên dỗ dành. Được rồi, xem như lần này anh xâm sở em, tự anh muốn hôn em, được chưa? Hàn Mộc Tử hừ một tiếng, thở hơn hến nói. Rõ ràng là vậy, Dạ Mạc Thâm không muốn tranh chấp với cô mà dẫn cô đến một nhà hàng, mua phần thức ăn vừa đủ cho hai người. Đợi đến khi gọi món xong, Dạ Mạc Thâm lại ôm cô đặt lên đùi mình. Anh lại muốn làm gì nữa? Hàn Mộc Tử cảnh giác đẩy anh ra nhưng sức Dạ Mạc Thâm lớn, càng ôm chặt lấy cô nhưng vẫn giữ sức vừa đủ để cô không trốn thoát vừa không làm cô bị thương. Ánh mắt sáng rực của đối phương khiến lòng cô cồn cao. Chẳng lẽ anh muốn làm ngay trong phòng? Còn chưa dứt lời, nụ hôn của anh đã đặt lên mỗi cô. Hai người vừa đi từ bên ngoài vào, trong căn phòng bật điều hòa cho nên nhiệt độ rất cao. Nhưng hai người vẫn chưa thích ứng được với nhiệt độ ở trong đây. Góc truyện audio.com. Vì vậy, khi hai cánh môi chạm nhau mang theo hơi lạnh. Nhưng không quá lâu, Hàn Mộc Tử đã cảm nhận được môi mỏng của Dạ Mạc Thâm từ lạnh chuyển sang nóng, từ từ hôn có mạnh hơn. Anh chân thành ôm lấy khuôn mặt cô làm có cảm giác như bản thân là độ quý cần được che chở. Hàn Mặc Tử chớp mắt, trong đầu có suy nghĩ đen mốt riêu. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truy. Hẹn 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Không lẽ khi nãy ở trong xe chưa hôn đủ nên bây giờ lại hôn tiếp ở trong phòng? Hay nói cách khác, anh đưa cô đến nơi này là có. Ủng hộ ti, em chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại truyện 88. VIP, âm mưu, đang suy nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng thở dài. Ngay sau đó là giọng nói ai oán của Dạ Mạc Thâm. Sao em lại ngây người, chẳng lẽ bởi vì kỹ thuật của anh không tốt à? Hàn Mộc Tử lấy lại tinh thần nhìn đôi mắt thay đổi của Dạ Mạc Thâm, nó giống như ánh mắt tĩnh mịch của một con chó sói, tưởng chừng chỉ cần cô trả lời là anh sẽ mau chóng nhào tới ăn tươi nuốt sống không chừa xương. Tưởng tượng như vậy, Hàn Mộc Tử tự nhiên run rẩy rồi lắc đầu. Không, không có, không có, hay là do anh chưa cố gắng? Hỏi vấn đề này, Hàn Mộc Tử cũng xấu hổ thay anh, cô cần môi dưới, chợt kéo lỗ tại Dạ Mạc Thâm. Anh hỏi đủ chưa, biết rõ em sẽ không trả lời vấn. Đề này mà anh còn hỏi à, hơn nữa, chúng ta tới đây là để ăn cơm chứ không phải tới để làm này kia, anh đàng hoàng chút đi. Bỗng nhiên cô thay đổi khiến anh không kịp trở tay má lúc này, Hàn Mặc Tử dùng sức nhéo dõi tại làm Dạ Mạc Thâm rất đau đớn. Bầu không khí mập mờ vừa nãy nhanh chóng, chóng biển, Dạ Mạc Thâm nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng, em thật biết phá hư bầu không khí. Hàn Mộc Tử thu tay, đứng dậy thoát khỏi người anh. Đó là tất nhiên, không phá hư không khí, lỡ như lửa nóng đốt người anh thì sao? Bây giờ cô không thể làm cùng anh nên đến lúc đó anh càng khó chịu hơn thì sao? Hàn Mộc Tử chọn chỗ ngồi xa nhất với Dạ Mạc Thâm, cô nghiêm túc nói. Từ nay về sau, không có sự cho phép của em thì anh không được tùy ý hôn. Dạ Mạc Thâm, hai, anh híp mắt nhìn chăm chăm người phụ nữ cách xa anh bật cười. Đây là ý gì? Hàn Mộc Tử không giải thích mà chỉ đáp. Dù sao em cũng nói rồi, nếu lần sau anh tùy tiện hôn mà em chưa cho phép thì em sẽ trở mặt với anh đấy. Về nước đã mấy ngày nhưng vì công việc bên trên nên hai người gặp nhau rất ít. Nếu không nhờ đi ăn cơm thế này thì ngay cả cơ hội nói thêm vài câu cũng không có. Dạ Mạc Thâm nhìn chăm chú dáng vẻ dặn dò. Chu, hiện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.